Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, trang 128. Phó giáo chủ Thiết Hôi sắc trong mắt hiện lên một tia tối tăm, chương 68 Monas con bướm. 21, giáo đình tháp cao phía trên, đây là cái có thể quan sát toàn bộ biển hoa cùng giáo đình thị giác. Ở Nhậm Thường Xuyên đạt 63 năm hồng y giáo chủ chính nhìn chăm chú vào này phê tươi mới sơn. Dương, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần giáo chủ bề ngoài, rất khó tưởng tượng vị này thân khoác hoa lệ áo choàng, tay cầm quyền trượng, tóc ngắn nâu thẫm hơi hơi hỗn loạn vài sợi đầu bạc, trung niên nhân, đã có 114 tuổi tuổi hạc, hắn là sinh mệnh chi thần thành tín nhất tín đồ. Giảng đạo người, tại đây phiến tín ngưỡng nơi địa vị có thể so với Monas công quốc đại công, ở hắn phía sau. Phụ trách truyền lời thần phụ thật sâu quốc vòng eo, dùng kính sợ lại lấy lòng ngữ khí dò hỏi. Giáo chủ đại nhân, tân một đám chờ tuyển giả đã toàn bộ đến giáo đình. Chúng ta hay không phải vì bọn họ an bài chỗ ở? Hồng y giáo chủ hơi hơi nheo lại đôi mắt. Không, ta chuẩn bị trước tiên mở ra, thánh tuyển, hắn tầm mắt dừng ở đám kia hài tử phía sau. Cùng giáo đình không hợp nhau tám cái người chơi trên người. Ngữ khí đen tối không rõ, kia vài vị chính là Hermen tuyển ra tới, bí mật bạn chơi cùng. Thần phụ trần chờ một chút, thấy giáo chủ đại nhân đối, bị chịu tín nhiệm Hermen thần phụ, xảy ra chuyện một chuyện giống như... Không có rất lớn lửa giận, trả lời nói, đúng vậy, nhưng trước mắt chúng ta còn chưa xác định Hermen thần phụ bị thánh điệp tập kích hay không có bọn. Họ vấn đề, hay không muốn đem bọn họ, không cần, phái người xem lao bọn họ hay không có cái gì không thỏa đáng hành động. Hồng y giáo chủ ngữ khí, vi diệu, cư nhiên đều có thiên phú, Hermen là từ đâu tìm tới như vậy một đám người. Nếu thần phụ có thể cùng chung hồng y giáo chủ thì giác, hắn đại khái có thể xuyên thấu qua giáo chủ quyền trượng thượng u lam đá quý thấy kia một hàng tám. Người, mỗi người trên người đều bao phủ hoặc minh hoặc ám vầng sáng, trừ cái này ra. Bọn nhỏ trên người cũng là như thế, chỉ là trong đó mấy người phá lệ xông ra, tuy rằng còn không có cùng người được đề cử chạm mặt. Giáo chủ trong lòng đã đối, nào hai vị người được đề cử có khả năng nhất được tuyển thánh tử. Thánh nữ, có khuynh hướng, thánh tuyển, liền định ở đêm nay đi. Hồng y giáo chủ xoay người, chuyến về, trầm trọng quyền trượng đánh ở bậc thang, phát ra nặng nề tiếng vang, ngô thần đã chờ đợi đã lâu, không thể chậm trễ thần minh, là, ngoặc kép, có người ở nhìn trộm chúng ta. Người chơi trung hải tặc, người được đề cử trung lục ngữ nông cùng Noe, đều ở không sai biệt mấy thời khắc ngẩng đầu chiều giáo đình tối cao chỗ nhìn lại. Nhưng chỉ có thể bắt giữ đến tháp cao phía trên một cái mơ hồ bóng dáng, phía trước cái loại này bị tra xét cảm giác, tựa như một tầng dính nhớp thủy màng phất qua đỉnh đầu. Huy hiệu sao động, linh tính phát ra cảnh báo. Tuy rằng hải tặc phát ra cảnh cáo, nhưng bọ cạp độc hiển nhiên vô luận như thế nào đều muốn cùng nàng giang thượng một giang. Ha, giết người hung thủ trột dạ đi, hải tặc mặc kệ hắn, nàng ánh mắt sắc bén. Đánh giá kia phê cùng bọn họ cùng nhau bị rời đi tới đây thần phụ. Phía trước nàng đi lấy Kerry mạng chó phía trước, liền thấy có cái gầy ốm co rúm lại. Ánh mắt lỗ trống thần phụ ở phụ cận lén lút, chờ nàng xử lý xong Kerry phòng dấu vết. Rời đi hiện trường lúc sau, cũng chú ý tới cái kia thần phụ ở ngoài cửa phòng xuất hiện quá, nàng hoài nghi là hắn ở nàng đi rồi. Đem thánh điệp bỏ vào Kerry thần phụ phòng, nhưng để cho nàng tưởng không rõ chính là gầy ốm thần phụ cũng không có lý do làm chuyện này. Rốt cuộc toàn bộ tu đạo viện thậm chí giáo đình trên dưới giống như là bị ích lợi dây thừng chặt chẽ buộc chặt kén khổng lồ. Cho dù bên trong có tranh đấu, nhưng một khi đoạn rớt kén nhòn nhọn thượng sợi tơ vẫn là sẽ làm kén toàn bộ rơi xuống. Bọn họ là hoàn toàn ích lợi thể cộng đồng, chỉ có cái này phó bản vặn vẹo bối cảnh mới có thể tạo thành như vậy vặn vẹo hắc ám xã hội không tưởng, các ngươi không thể lại đi theo tương lai thánh tử. Thánh nữ, ở tiến vào giáo đình đại sảnh sau, thực nhanh có biểu tình kiêu căng thần phụ đi lên đem người chơi nhóm ngăn lại, nhưng các ngươi là Hermen thần phụ mời khách nhân, giáo chủ đại nhân ân chuẩn các ngươi tham gia hôm nay buổi tối, thánh tuyển, nghi thức. Này cũng coi như đối Hermen thần phụ nhiều năm qua trả giá có cái công đạo, bọn họ bị đưa tới thiên. Điện tiểu thính, có nữ tu sĩ đưa tới thủy cùng đồ ăn. Ngoài cửa gác hai vị thân hình cao lớn thần phụ, cửa vừa đóng lại. Bỏ cạp độc trở tay quăng một cái cách âm đạo cũ. Các người chơi nhịn không được nghị luận mở ra. Thánh tuyển ngày, trước tiên. Nhưng chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ lại không có biến hóa, nghe tới đêm nay liền phải xác. Định thánh tử, thánh nữ người được chọn đi. Phá kén thành điệp, rốt cuộc là chỉ cái gì? Hai ngày này trừ bỏ thánh điệp bị người thả ra đi chuyện này. Không có bất luận cái gì sự tình cùng này có quan hệ, ở đây chỉ có người gõ chuông giống phía trước. Giống nhau không hề tồn tại cảm. Ai cũng không phát hiện hắn ở đại gia thảo luận, phá kén thành điệp, thời điểm đuôi lông mày hơi vừa động, thật là muốn mệnh, người gõ chuông trên mặt Phật hệ nội tâm rít gào, ánh trăng cái kia tiểu tổ tông rốt cuộc có thể hay không hành. Nhiệm vụ chủ tuyến cùng ánh trăng quỷ dị dị hóa trạng thái là có trực tiếp liên hệ. Tuy rằng đều nói 30% dị hóa không thể nghịch. Nhưng này quy tắc là nhằm vào người chơi bình thường. Ở phó bản chung sử dụng NPC túi da ẩn nấp giả đối dị hóa thừa nhận ngạch giá trị hoàn toàn là cùng cá nhân móc nối, nhưng căn cứ người gõ chuông dự phòng chừng tính. Ánh trăng có thể thừa nhận dị hóa hạn mức cao nhất không vượt qua 75% này đã là rất có thiên phú ẩn nấp giả. Nhưng người chơi lâu năm quần thể kỳ thật vẫn luôn truyền lưu một cái cách nói. Càng linh tính, càng điên cuồng, thiên phú càng cao ẩn nấp giả, càng dễ dàng bước vào đình trệ vực sâu, bởi vì phó hội trưởng thực xem trọng ánh trăng. Hơn nữa ánh trăng xác thật có điểm tính cách thượng khuyết tật. Người gõ chuông mang nàng cũng mang đến phá lệ cẩn thận một chút, nhưng phía trước ánh trăng cùng hắn trò chuyện, đột nhiên nói cảm ứng được thân thể này cùng nguyên đạo cụ hơi thở. Sau đó liền biến mất, hắn dùng thông tin đạo cụ gõ nàng lại không trở về lời nói, đêm nay liền phải trước tiên thánh. Tuyển, nàng NPC chuyên chúc nhiệm vụ rốt cuộc có thể hay không hoàn thành. Hắn sẽ không muốn biến thành thần hy kỵ sĩ đoàn trong lịch sử cái thứ nhất mang tân nhân hạ phó bản. Kết quả làm tân nhân liền chi nhánh đều quá không được thành viên đi. Không thể nào. Làm bị người gõ chuông nhắc mãi đối tượng. Ánh trăng cũng không biết chính mình hành vi đối hắn tạo thành cái dạng gì bạo kích. Hết chương.